Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 78, tìm kiếm phương pháp luyện đan. Cốc Tâm Kiên cảnh cáo Dịch Thần mấy người đồng thời, cũng đối với vụ ẩn đảo làm chút giới thiệu. Toàn bộ vân đảo bên ngoài đều bị nước biển vây quanh. Sinh sống vô số yêu thú, hàng năm đều sẽ không định kỳ xung kích toàn bộ vân đảo. Thất phái tồn tại ở đây, có hơn nửa nguyên nhân là vì chống đối những này yêu thú. Đương nhiên cũng là vì thu được yêu đan, chống đối yêu thú nhân thủ vốn là vô cùng gấp gáp. Thất phái đối với một ít gây lỗi lầm đệ tử, bình thường đều sẽ không hủy bỏ tu vi hoặc là trục xuất sư môn, mà là lưu vong đến vụ ẩn đảo đi tới, bởi vì vụ ẩn đảo mọc ra một ít đặc thù linh vật. Hấp dẫn mọc ra rất nhiều yêu thú cấp thấp đi tới. Có yêu đan yêu thú nhưng không nhiều. Thất phái con rối hình người nhiên cắn giết vài lần sau, phát hiện những địa phương khác áp lực sẽ nhưng giảm nhỏ không ít. Nhưng đối với loại này không tốt đẹp đến mức nào nơi sự, nhưng không người nào nguyện ý đi. Cuối cùng thất phái ước định đem gây lỗi lầm đệ tử lưu vong đến vụ ẩn đảo đi. Vừa có thể làm cho những người này tăng cao thực lực, còn có thể chém giết yêu thú giảm nhỏ những địa phương khác áp lực. Thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Dịch Thần mấy người nghe xong Cốc Tâm Kiên bổ sung giải thích, mới đối với vụ ẩn đảo có cái đại khái hiểu rõ. Đều tuần Cốc Tâm Kiên ngón tay phương hướng, dõi mắt viễn vọng, quả nhiên có cái đảo ở trong mây mù như ẩn như hiện. Có điều xem ra liền biết diện tích không nhỏ. Thất phái đem đệ tử cùng thập niên linh dược phân phối sau khi kết thúc, thoáng thương thảo một hồi trùng kiến tiếp dẫn thuyền, cùng với tiêu diệt tà phái cửu biến môn sau đó, liền từng người mang theo đệ tử ngự khí rời đi. Cốc Tâm Kiên lấy ra chính là kiện thượng phẩm pháp khí, giống như một con ô bồng thuyền, có điều phải lớn hơn nhiều. Chứa đựng huyền đan môn người thừa sức, ngoại trừ tốc độ phi hành cực nhanh ở ngoài, còn có một tầng vô hình màn ánh sáng, ngăn trở bên ngoài gió mát. Thuyền hình pháp khí ngày đêm không ngừng mà bay hơn 10 ngày, mới ở một ngọn núi lớn trước bay xuống. Dịch Thần trong lòng không được thầm nghĩ, e sợ trước mắt này tòa khổng lồ hình xoắn ốc ngọn núi chính là huyền đan môn đỉnh Nguyên Sơn. Có điều dùng thượng phẩm pháp khí, lại đều bay hơn 10 ngày, bực này tốc độ ít nhất có thể ở bên trong đảo chạy mấy cái qua lại. Xem ra đồn đại là thật sự, ngoại đảo xác thực vô cùng to lớn. Ở Dịch Thần líu lưỡi thời điểm, thuyền hình pháp khí đã hạ xuống ở cách mặt đất cao khoảng 1 trượng địa phương. Cốc Tâm Kiên bình tĩnh nói câu, đều đi xuống đi. Tất cả mọi người đều ngay lập tức nhảy xuống thuyền hình pháp khí. Phát hiện đây là trên vách đá lôi ra một bình đài. Cách chân núi có 20-30 trượng khoảng cách. Bình đài một bên là thẳng tới ngọc thạch cầu thang, trắng nõn đến có chút chói mắt. Phóng tầm mắt nhìn, dường như một cái từ trên trời buông xuống giải lụa màu trắng. Tầng thứ nhất là cái khổng lồ núi Hồ Lô Cốc. Ít nhất có mấy chục dặm chi rộng rãi, nơi này linh khí so với sông ngầm lối ra viên thạch phụ cận còn muốn nồng nặc gấp 3-4 lần. Hướng về trên thì có chút mơ hồ không rõ lên, hẳn là có cấm chế duyên cớ. Từ Cốc Tâm Kiên trong miệng biết được, Hồ Lô Cốc là hơn ngàn hóa khí cảnh đệ tử chỗ ở. Ở trên nữa chính là cái kia 36 tòa động phủ, cùng với tương đối trọng yếu nơi. Cốc Tâm Kiên mang theo mấy người đi vào Hồ Lô Cốc sau, tiếp dẫn 5 tên hóa khí cảnh đệ tử, đều đi sự vụ điện giao nhiệm vụ, cũng chỉ còn sót lại Dịch Thần 3 người. Theo Cốc Tâm Kiên hướng về hậu cần điện đi đến, chủ yếu là lĩnh một ít quần áo, túi chữ vật cùng với trụ cột nhất tài nguyên tu luyện. Cốc Tâm Kiên chủ động giới thiệu, như bọn họ những này nội đảo đến đệ tử, e sợ bao nhiêu đều có chút tài nguyên tu luyện, nếu như không cần, có thể lựa chọn không lĩnh. cái khác đồ vật có thể tương đương thành linh thạch phân phát. Dịch thần chỉ lĩnh không ít đồ vật, linh thạch hạ phẩm đạt được hơn 30 khối. Hắn không nghĩ tới những thứ đồ này liền giá trị như thế điểm linh thạch. Hắn rồi mới hướng Vân Đằng Phi lưu lại đồ vật, có thể rõ ràng nhận thức. Lĩnh xong vật phẩm, Cốc Tầm Kiền lại cho mấy người sắp xếp chỗ ở. Bên trong sơn cốc đình đài lầu các rất nhiều hóa khí cảnh đệ tử, mặc dù không cách nào nắm giữ đơn độc động phủ, có thể chỗ ở cũng không nhỏ. Mỗi người có một bộ rất khác biệt đình viện, cách xa nhau còn khá xa, cũng có trận pháp bảo vệ. Huyền đan môn lấy luyện đan làm gốc, hầu như không có bái sư nói chuyện, trừ phi là tư chất rất tốt đệ tử, mới có chút mắt thấy lên cấp Vô Vọng tiền bối, đồng ý thu lấy một hai tên đệ tử thân truyền. Công pháp, phép thuật, luyện đan chờ chút, đều có chuyên môn ngọc giản lâu, cần linh thạch đi đổi lấy, cho tới muốn lấy được chỉ điểm, vậy cũng có thể đúng giờ đi luận đạo các, nghe các loại có thời gian rảnh tiền bối giảng dài, có điều đồng dạng cần linh thạch. Huyền đan môn hóa khí cảnh đệ tử, nhiệm vụ chủ yếu chính là bồi dưỡng linh dược, đặc biệt 10 năm trở xuống chu niên linh dược, 10 năm trở lên linh dược thì lại phi thường ít ỏi. Bình thường đều muốn đi ra ngoài tìm kiếm, mỗi 3 năm có thể từ giữa đảo cho tới chừng 10 cây. Cũng là một phần trọng yếu khởi nguồn, có điều để dịch thần đi bồi dưỡng linh dược, sẽ làm nhớ tới một ít không tốt sự. Hắn đương nhiên sẽ không đi làm, trừ ra linh dược nhiệm vụ, cũng có thật nhiều ra ngoài nhiệm vụ, ngược lại đều là tự do nhận, ở huyền đan môn tu luyện, đều cần linh thạch, cũng không sợ những đệ tử này lười biếng. Nhập môn sau khi, dịch thần đầu tiên là ở nơi ở nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó chuẩn bị lên cấp hóa khí tầng thứ 7 sự. Hắn hiện tại chỉ là hóa khí 6 tầng, vẫn là thuộc về trung kỳ, cần đan dược, vẫn như cũ là thối linh đan cùng dưỡng khí đan một loại. Hắn trải qua hỏi thăm, đỉnh Nguyên Sơn phụ cận có cái tiểu phố chợ, ngay ở bán các loại chu niên linh dược. Hắn mừng rỡ chạy tới, kết quả rất dễ dàng liền đem dưỡng khí đan cùng thối linh đan linh thảo toàn bộ tập hợp, dịch thần mừng rỡ trở lại nơi ở. Ngay lập tức tiến vào phòng tu luyện, bắt đầu bế quan, ăn linh thảo, vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết luyện hóa. Sau một ngày, dịch thần thất vọng đi ra, lại này hai loại đan dược đều vô dụng. Hắn âm thầm suy đoán khả năng là trước ăn qua duyên cớ. Dịch thần không có cách nào, cảm thấy cũng chỉ có thể lại tìm cái hóa khí trung kỳ phương pháp luyện đan. Liền cùng Vân Hàm Yên đồng thời đi tới Ngọc Giản Lâu. Lầu này tổng cộng có 3 tầng, chia làm công pháp, phép thuật, luyện đan 3 loại. Đây là một tòa màu trắng ngọc lâu, mỗi tầng bên ngoài đều điêu khắc bạch ngọc điêu lan, có vẻ phi thường tao nhã. Một tầng bên trong ngồi xếp bằng một tên lão giả râu tóc bạc trắng, tu vi nhưng mới hóa khí 8 tầng, có điều vẻ mặt phi thường hòa ái. Hai người đi vào, ông lão liền mở mắt ra hỏi, có gì cần, cũng nói rõ Ngọc Giản Lâu quy củ, mỗi một chiếc thẻ ngọc đều hạ cấm chế, không cách nào hoàn toàn kiểm tra, chỉ có thể nhìn thấy đại khái giới thiệu, vừa ý sau khi là có thể tiến hành phục chế, song hệ linh căn trở lên đệ tử, lần thứ nhất có thể miễn phí phục chế một môn công pháp. Lần thứ hai mới cần thu lấy linh thạch, tam hệ linh căn trở xuống đệ tử, lần thứ nhất thì lại chỉ có thể miễn phí phục chế 3 tầng đầu. Mặt sau công pháp thì lại căn cứ tốc độ tu luyện tốc độ thu lấy nhất định linh thạch. Hai người nhìn lít nha lít nhít công pháp thẻ ngọc, liền nhanh chóng tiến hành chọn. Cuối cùng Vân Hàm Yên tìm tới một môn thích hợp thuộc tính băng công pháp Bách Xích Hàn Băng Quyết, vẫn có thể tu luyện tới hóa khí 9 tầng. Dịch thần cân nhắc luôn mãi, vẫn là quyết định không đổi công pháp. Thái hư đan đỉnh quyết mặc dù sẽ sản sinh đan độc tai hại rất lớn, nhưng là tốc độ tu luyện là thật sự rất nhanh, bởi vì huyền đan môn phổ thông hóa khí cảnh đệ tử. Muốn tu luyện tới hóa khí 6 tầng, ngoại trừ mượn đan dược cùng cái khác cơ duyên ở ngoài, bình thường đều cần chừng 10 thâm niên, hắn nhưng chỉ bỏ ra mấy tháng mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.